Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, Vương Gia. Ta muốn giảng đạo lý, núi Thanh Liên bên trên, bạch bạch bạch tương đương tiếng bước chân gấp rút, Tôn Đại Chí vô cùng lo lắng xâm nhập kiếm đạo điện. Kết quả đi vào vừa vặn trông thấy trưởng giáo chân nhân cùng hoàng sư thúc tổ riêng phần mình sắc. Mặt thâm trầm không nói lời nào, mà lúc này đây, Bạch Mi chân nhân đem trong tay một phong viết thư buông xuống. Nhìn về phía Tôn Đại Chí, hỏi, chuyện gì nôn nóng như vậy? Tôn Đại Chí nhìn một chút hai vị sư tổ sắc mặt, há to miệng, cuối cùng vẻ mặt đau khổ nói, cái kia tiểu thế tử không thấy. Nghe vậy, hai người lập tức biến sắc. Trước đem trước mắt sự tình buông xuống, riêng phần mình ngưng tụ lại nghiêm mặt, không thấy, chuyện lúc nào? Hai người đồng thời đặt câu hỏi. Tôn Đại Chí khom người cười khổ nói, đoán chừng đã có hai ngày, đệ tử đã để sư huynh đệ đầy khắp núi đồi đi tìm, tìm nửa ngày không có kết quả, mới đến bẩm báo hai vị sư tổ. Hai ngày, thời gian đủ lâu. Nhưng truy cứu nguyên nhân hay là bởi vì cái kia thế tử tổng yêu hướng trong núi chạy. Bọn hắn nơi nào sẽ nghĩ đến thiếu niên này lại sẽ đào tẩu. Tiếp tục phái người cẩn thận tìm kiếm. Bạch Mi chân nhân ngữ khí ngưng trọng nói một câu. Tôn Đại Chí nghe vậy, có chút há mồm, chợt khom người đáp, phải, lui ra. Đợi đến Tôn Đại Chí rời khỏi sau, trống trải tĩnh mịch kiếm đạo điện bên trong. Bạch Mi chân nhân một lần nữa cầm lên lá thư này, mày nhăn lại, hoa màu hán tử nam nhân thở dài nói, cái kia thế tử sự tình cũng không quan trọng, hẳn là không nghĩ về vương phủ, dù sao ban đầu là bị cái kia hắn cha ruột đưa đến hổ lang chi huyệt. Trong lòng có kết cũng có thể lý giải, ngược lại là phong thư này, Bạch Mi đạo nhân thản nhiên nói, nên tới kiểu gì cũng sẽ tới. Dứt lời, hắn đem trong tay viết thư bóp, hóa thành cho bụi. Ngay tại giấy viết thư hóa thành cho bụi một khắc, có ngàn vạn kiếm khí va chạm ra, đem cái này kiếm đạo điện bên trong chiếu giống như kiếm khí thế giới. Nhưng mà Bạch Mi chân nhân vị trí chỗ ở, lại không một kiếm khí đụng vào, giống như trấn hải cột trụ, ngàn năm bất động. Hoàng Lương nhìn xem điện này bên trong va chạm kiếm khí, không khỏi trầm mặc, tin mặc dù đã hủy, nhưng khi bên trong nội dung hắn cũng nhìn qua, đến từ Đông Hải Bạch Đế thành Diệp Thái Bạch, tin sách, Trường Mi chân nhân túc hạ, mến đã lâu tiên tên, cực trông mong gặp mặt, 15 tháng 8 làm xin đến chỉ giáo tại sông Ngư Long câu ngao mỏm đá phía trên. Túc hạ chân nhân, nhất định không đến nỗi làm ta thất vọng. Lạc khoản là Diệp Thái Bạch ba chữ. Đây là một phong kiếm thiếp, khiêu chiến Thiên Tông trưởng giáo chân nhân. Tại 15 tháng 8, Ngư Long nước lớn, chi ngày hội chơi. Tại câu ngao mỏm đá bên trên một trận chiến, giấy ở giữa tàng kiếm ý, hậu bối lại lấy ngang hàng tương xứng. Phong mang tất lộ, kẻ đến không thiện. Mà khi phong thư này truyền đến Thiên Tông đồng thời, e sợ đã truyền khắp dưới núi giang hồ đi. Trong chốn võ lâm nhân bảng người số 1, kiếm chọn trên núi Thiên Tông Bạch Mi chân nhân. Có lẽ tại giang hồ người võ lâm trong mắt, trận chiến đấu này cảnh giới chênh lệch xa, nhưng làm có thể cảm nhận được cái này giấy ở giữa kiếm khí hai người mà nói. Khắc sâu rõ ràng, hết thảy đến tột cùng là có chuyện gì? Đợi kiếm khí dần dần tiêu trừ sau, ta hôm nay liền muốn xuống núi, trước gặp hắn một mặt. Bạch Mi chân nhân đứng dậy, thản nhiên nói, sư huynh, ngươi. Hoàng Lương không hiểu, Bạch Mi chân nhân mắt nhìn phía trước, thâm trầm ánh mắt xuyên thấu qua kiếm đạo điện, phảng phất rơi vào trong giang hồ một cái nam tử áo trắng trên thân. Cái kia như kiếm đứng ở giữa thiên địa nam nhân, không nói, ta trước xuống núi, cái kia võ giả nếu là lên núi lấy nhi tử, liền từ ngươi đến chiêu đãi đi. Lão nhân nói xong, đi ra kiếm đạo điện. Hoàng Lương hoảng hốt nhìn xem cái này trăm năm qua vẫn luôn tại chính mình trong suy nghĩ uy vũ cao lớn thương kiện thân ảnh. Người đem khó khăn nhất sống đều ôm lấy, ta ứng phó một cái mọi dợ lại sợ cái gì? Hắn tự lẩm bẩm qua đi, lại nhìn về phía trên đất giấy vụn cho bụi, lâm vào một phen vẻ u sầu cùng hồi ước. Diệp gia, đây là hơn 50 năm trước một cọc thù hận đi. Thời điểm đó sư huynh còn không có tiếp nhận trưởng giáo. Sư phụ cũng còn chưa có chết. Chính mình sư huynh đệ còn tại trong giang hồ sông sáo. Trưởng giáo sư huynh hắn thuở nhỏ lão luyện thành thục. Nhị sư huynh vui vẻ vui cười. Đối xử mọi người vô cùng tốt. Trong tông sư huynh đệ cùng đệ tử đời ba đều ưa thích hắn. Ta nha, không có gì năng khiếu. Vốn là vậy nông gia hài tử, tiểu sư đệ Tống Xuân Phong cùng chúng ta ba cái cũng khác nhau. Nhỏ tuổi nhất, nhưng cũng là chúng ta mấy cái bên trong thiên tư nhất là gia trọng chi người. Ngay tại hắn 35 tuổi thời điểm, xuống núi cuối cùng là gặp Thiên Tông cả đời này người đối diện. Kiếm Tông, hai nhà gặp nhau, mấy trăm năm thù hận, tất nhiên là hết sức đỏ mắt. Tiểu sư đệ thật đúng là cho Thiên Tông mặt dài a. Hắn là mấy trăm năm đến nay, một cái duy nhất tại hành tẩu giang hồ thời điểm, lấy Thiên Tông đệ tử thân phận đánh bại Kiếm Tông đệ tử người. Dĩ vãng đều là người ta đánh chúng ta đánh không lại. Về sau Kiếm Tông cái kia đệ ăn bại, không cam lòng phía dưới, tìm một cái đều là kiếm tu giúp đỡ. Liên thủ đem tiểu sư đệ tu vi phế đi. Cái kia kiếm tu họ Diệp. Đông Hải Bạch Đế thành bên trong người. Kỳ tài ngút trời Tống Xuân Phong a. Năm sau, chết bệnh tại núi Bạch Liên nhà tranh bên trong. Là năm, trưởng giáo sư huynh xuống núi. Đi Bạch Đế thành lấy đi một cái mạng. Hái đi một thanh kiếm. Kiếm kia tên là Bạch Đế. Đồng niên. Hắn cầm kiếm này bên trên Kiếm Tông, lấy máu giận tiến, nguyện xông chịu Kiếm Tông đại sát kiếm trận, lấy chịu 18 kiếm phá đại sát kiếm trận làm đại giá. Từ Kiếm Tông trong tay, cầm lại cái kia Kiếm Tông bại hoại đầu lâu, người sớm bị Kiếm Tông giết chết, Nhậm Thọ chỉ vì thu hồi cái kia bại hoại đầu lâu. Vì tiểu sư đệ tưới điện. Nguyên lai ta nhớ được rõ ràng như vậy đâu. Hoàng Lương tự nói. Bây giờ, hoảng hốt đã 50 năm đi qua. Diệp gia từ tiên tổ Diệp Bạch Đế về sau. Cuối cùng tái xuất một vị tung thế chi tài. Vì cái kia 50 năm trước một cọc ân oán. Vì Diệp gia gia truyền chí bảo Bạch Đế kiếm. Đưa ra một trận chiến mời. Là cái này, giang hồ, oan oan tương báo. Nhưng hắn đối với sư huynh có lòng tin, tựa như 50 năm trước Nhậm Thọ xuống núi, liên tiếp xông qua thiên hạ hôm nay hai đại kiếm đạo thánh địa lúc đồng dạng. Lúc ấy hắn liền tin tưởng sư huynh có thể làm. Huống chi lần này, một cái vừa có thành tựu Diệp Thái Bạch, có thể so qua Kiếm Tông đại sát kiếm trận, trên núi khẩn cấp tìm người tiến hành hừng hực khí thế. Dưới núi trong giang hồ đầu, cũng là vỡ tổ, không chỉ là Diệp Thái Bạch khiêu chiến tin tức, còn có cái khác mấy cái tin tức, cùng nhau như đất bằng như kinh lôi một vang lại vang lên. Ngay tại dưới núi giang hồ náo nhiệt tạc thiên thời điểm. Sau 3 ngày, ngày hôm đó núi Thanh Liên trên núi, nghênh đón trùng trùng điệp điệp hắc giáp đại quân, chừng 2.000 người đội ngũ. Khí huyết khói báo động giống như đốt lên, sông thẳng lên trời, đồng thời, một tiếng chấn sơn nhạc gầm thét, dung chuyển Thiên Tông hai ngọn núi. Lão Tạp Mao, nghe nói ngươi đem con trai của ta ném đi, còn không cho ta cút ra đây. Một tiếng này hống, như cự thần nổi trống, lay núi động nhạc, một ngày này, Thiên Tông tất cả bế quan tu luyện đệ tử đời hai tất cả đều xuất hiện. Như lâm đại địch, núi Bạch Liên bên trên, cái kia tú mỹ thanh niên chính ngồi xổm trên mặt đất nhìn một viên cây trúc. là một tiếng này hống truyền khắp dãy núi trong lúc đó. Chim bay cuồng bay, dã thú sợ rít gào thời điểm, cây trúc chập chờn ở giữa. Thanh niên cũng là trong lòng run lên, vỗ vỗ ngực, lẩm bẩm nói, cha người thật là uy phong. Một lát sau, hắn hơi do dự, cần phải, cũng không biết, là ta thả ngươi đi đi. Mà tại Như Lâm đại địch Bạch Ngọc quảng trường trước, đen nghịt trấn Bắc quân, 2000 tên tinh nhuệ nhất Bắc Địa lang kỵ, giáp trụ đen sâm, sát khí ngập trời, tất cả Thiên Tông đệ tử, mặc kệ là đời thứ hai vẫn là ba đời, đều sợ hãi không thôi lui ra phía sau. Ngay lúc này, Như Anh nông dân từ Hoàng Lương chậm rãi bước đi tới. Ho nhẹ một tiếng nói, lão tạp mau không ở, ta cái này tóc vàng mà tại, bớt nói nhảm, con trai của ta đâu? Lục Khởi phẫn nộ quát, Hoàng Lương bồi lên khuôn mặt tươi cười, nói, vương gia, trước đừng tức giận, ngươi nhìn là như thế chuyện gì? Chúng ta thật tốt phân tích một chút. Ngài nói chúng ta Thiên Tông ăn ngon uống sướng chiêu đãi Thế Tử Điện hả? Hắn vì sao muốn chạy đâu? Trong lúc này khẳng định là có cái lý nhi không phải. Lục Khởi sắc mặt tối đen, lập tức mắt hổ trừng một cái. Người mẹ hắn có ý tứ gì? Người nói con trai của ta là không nguyện ý gặp ta cái này lão tử, cho nên mới chạy sao? Hoàng Lương vẫn là không sợ người khác làm phiền mà nói. Vương gia, chúng ta muốn giảng đạo lý, ngươi nhìn Thế Tử không muốn trở về đi, khẳng định là có đạo lý, chúng ta muốn biết rõ ràng nguyên nhân này, tự nhiên là dễ tìm không phải, lẽ nào lại như vậy? Các ngươi làm mất rồi nhi tử ta, còn dám cùng ta giảng chó má đạo lý. Lục Khởi vốn là chột dạ, lúc này bị phân tích càng chột dạ, lập tức thẹn quá hóa giận. Gào thét ra, hắn giận dữ dậm chân, đem trọn ngọn núi đều dẫm đến run rẩy. Ngươi lại cùng bản vương giảng cái đạo lý thử một chút. Ngoặc kép, mà xem như đưa tới Thiên Tông như thế gà chó không yên thiếu niên Thế Tử. Lúc này, đã sớm tại bên ngoài mấy ngàn dặm, muốn làm hắn tiến vào giang hồ kiện thứ nhất khoái ý ân cừu sự tình. Giết người. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN